Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 936. Vậy tôi uống một mình, tốc độ nhân viên phục vụ mang thức ăn lên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bày đầy trên bàn. Tô Lạc Ly nhìn lướt qua, trên bàn đều là những món trước đây cô thích ăn. Tôi nhớ trước đây em rất thích ăn mấy món này, không biết bây giờ đã thay đổi khẩu vị chưa? Mộ Dung Dịch vừa nói vừa uống rượu. Thật ra khẩu vị của tôi vẫn vậy, nhưng tim thì thay đổi, người cũng thay đổi rồi. Mộ Dung Dịch cười gượng. Lily, em sống có tốt không? Ánh mắt Mộ Dung Dịch đong đầy yêu thương. Nhờ phúc của anh tôi sống rất tốt. Sao em không hỏi xem tôi sống có tốt không? Mộ Dung Dịch cúi đầu cười. Có lẽ em không còn quan tâm xem tôi sống tốt hay không nữa. Thấy Mộ Dung Dịch như vậy, Tô Lạc Ly vẫn thấy hơi chua xót. Anh gặp phải chuyện gì à? Lily, em cuối cùng cũng quan tâm tới tôi rồi. Mộ Dung Dịch cầm chén rượu lên uống cạn. Tôi sống không vui, không hạnh phúc, không hài lòng, không tốt. Tô Lạc Ly đã nhìn ra được, chỉ là mỗi lần vợ chồng bọn họ đi chung đều có vẻ vui vẻ hòa thuận, yêu thương nhau khiến người bên cạnh phải ao ước muốn chết. Chắc em thấy rất kỳ lạ nhỉ? Tin tức tuần trước còn nói tôi và Tô Nhược Vân lại rắc cơm chó, tuần này tôi kể khổ với em nói tôi sống không tốt. Những chuyện đó là làm cho người khác nhìn thôi, chỉ trong lòng mình mới biết mình sống có tốt hay không. Đây là lựa chọn của anh, chẳng thể trách người khác được. Giọng nói của Tô Lạc Ly vẫn có chút lãnh đạm. Đúng vậy, đây là do tôi tự chọn, có trách cũng chỉ có thể trách bản thân tôi. Nhưng tôi rất cảm ơn sự lựa chọn của anh, sự lựa chọn của anh đã tạo ra tôi bây giờ. Mộ Dung Dịch ngẩng đầu lên nhìn Tô Lạc Ly. Lily, em cứ nhất quyết phải rắc muối lên vết thương của tôi sao? Em xem như nể tình tôi giúp em, có thể an ủi tôi một chút không? Tô Lạc Ly luôn là người ân oán rõ ràng. Cô nhìn thấy Mộ Dung Dịch như vậy cũng không muốn nói thêm lời nào quá đáng nữa. Anh và Tô Nhược Vân sống không tốt sao? Chẳng phải anh nói anh rất yêu cô ta à, chắc cô ta cũng rất yêu anh nhỉ? Dù sao trước đây cô ta đã bất chấp mọi giá để có được anh. Nếu tôi nói trước đây tôi đến với cô ta chỉ vì giận em có tin không? Mộ Dung Dịch nhìn Tô Lạc Ly với ánh mắt chân thành. Tô Lạc Ly lại cười lạnh quay đầu đi. Lily, tôi biết bây giờ hối hận cũng đã muộn, nhưng tôi không muốn lừa em, cũng không muốn lừa bản thân mình nữa. Trước đây tôi không muốn sống chung với cô ta, tôi chỉ quá tức giận vì chúng ta yêu nhau lâu như vậy, tại sao em vẫn không muốn lên giường với tôi chứ? Em cũng chưa bao giờ chịu mượn thế của tôi, dựa vào tôi cũng không dỗ ngon dỗ ngọt tôi. Mộ Dung Dịch cuối cùng đã nói ra lời trong lòng mình. Thật ra từ trước tới nay anh ta chưa từng quên Tô Lạc Ly, chẳng qua là muốn dùng chút thủ đoạn đặc biệt để cô chịu khuất phục mà thôi. Cách chương.